Hôn nhân đỉnh cấp, chương 374, đừng trách tôi lòng dạ ác độc. Góc truyện audio.com. Lý Thị, Hứa Như rời khỏi phòng thí nghiệm đã là buổi tối. Đồng nghiệp bên cạnh cũng đã tan làm. Cô dọn túi sách cũng đi. Cầm điện thoại lên, mới phát có mấy cuộc gọi nhỡ. Là Lâm Vi, cô gọi lại, cập nhật sớm nhất tại. Hứa Như, gần đây không nên lui tới với Kỳ Chiến. Biết chưa? Giọng điệu Lâm Vi rất lo lắng. Con từ trước đến nay đều không tiếp xúc gì với anh ta. Mẹ yên tâm, Hứa Như trấn an nói. Vậy thì tốt, gần đây tình hình Kỳ Thị rất tệ. Nó muốn đối phó với nhà họ Lý. Mẹ sợ nó sẽ lợi dụng con. Lâm Vi trầm giọng nói. Đây là hình ảnh bà không muốn nhìn thấy nhất. Bà biết, Kỳ Chiến nói được làm được. Gần đây mẹ sẽ sắp xếp vệ sĩ bảo vệ con. Mẹ, bình thường con đều ở trường. Không có chuyện gì, Hứa Như cũng không thích như vậy. Bị người ở trong sáng ngoài tối giám thị. Rất không thoải mái. Lâm Vi nhíu mày, nghe thấy chống cự trong lời nói của Hứa Như. Vẻ mặt càng âm trầm. Mẹ thật sự lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra, con sẽ lập tức thông báo cho mẹ. Cúp điện thoại, Hứa Như nhíu nhíu mày. Kỳ Chiến sao có thể lợi dụng cô đối phó với Lý Thị? Cô đã sớm không còn là bà Lý. Cô với Lý Thị, Lý Thế Nhiên mà nói. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Không nghĩ nhiều nữa, Hứa Như quay về trường học. Nhưng mà trên đường đi, lại cảm thấy có người theo dõi rõ ràng. Quay lại không phát hiện gì cả. Cô đột nhiên cảm thấy sợ đến nổi da gà. Cầm điện thoại lên, cô đứng tại chỗ, nhưng lật danh bạ ra. Cuối cùng dừng lại ở cái tên Lý Thế Nhiên. Số điện thoại của anh cô không xóa đi, chỉ là sửa ghi chú. Từ ông xã thành Lý Thế Nhiên. Do dự, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái. Lúc Hứa Như còn chưa ý thức được, điện thoại đã có người nhận. Giọng nói trầm thấp của Lý Thế Nhiên truyền đến. Hứa Như, nghe thế, Hứa Như lại càng hoảng hơn. Sao lại có thể kết nối chứ? Cô chỉ có thể kiên trì để điện thoại bên tai. Tôi, xảy ra chuyện gì? Lý Thế Nhiên nhạy cảm nghe thấy sự sợ hãi trong lời nói của Hứa Như. Hình như có người đang theo dõi tôi. Hứa Như đột nhiên nhớ đến lời Lâm Vi vừa mới nói với cô. Chẳng lẽ bà đã sắp xếp vệ sĩ cho cô? Nhưng vì sao lại lén lén lút lút như vậy? Đứng tại chỗ chờ anh. Lý Thế Nhiên trầm giọng nói, cũng không cúp điện thoại, nghe tiếng bước chân Lý Thế Nhiên, Hứa Như mới dần bình tĩnh lại, gió lạnh hiu quanh, cô nhịn không được hắt xì một cái, người qua lại trên đường không nhiều lắm, con đường này rất vắng, không đến 5 phút, Lý Thế Nhiên đã bước nhanh đến, nơi này cách Lý Thị khoảng mấy trăm mét, Hứa Như đứng dưới đèn đường, bóng lưng mảnh mai làm người ta đau lòng. Lý Thế Nhiên đi đến, quét mắt khắp người cô, xác nhận không có vấn đề gì mới hoàn toàn yên tâm. Anh đưa em về, Hứa Như gật đầu, đoạn đường này cô cũng không dám tự đi về. Ngồi vào trong xe, Hứa Như vẫn còn chút bối rối. Có lẽ là Kỳ Chiến. Bây giờ đầu óc của cô rất hoảng loạn, vừa nhấc mắt lên đã gặp phải ánh mắt thâm trầm của Lý Thế Nhiên. Rất sợ hãi. Bàn tay dày rộng của Lý Thế Nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nhiệt độ truyền đến, làm Hứa Như ỉ lại theo bản năng. Cô cắn cắn môi, không nói gì, nhưng mà Lý Thế Nhiên hiểu. Nửa tiếng sau, xe có rèm che dừng ở cửa Đại học Lâm Hải. Hứa Như vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần, cho đến khi giọng nói của Lý Thế Nhiên vang lên bên tai. Cô mới tỉnh lại, đang suy nghĩ gì, không có gì. Hứa Như lắc đầu, kỳ thật cô không nghĩ gì cả, chỉ là đầu óc trong lúc chạy xe trống rỗng, ở bên cạnh Lý Thế Nhiên, cả tâm tình của cô đều hoàn toàn trầm tĩnh lại, chỉ có anh mới làm cô ỉ lại nhẹ nhàng như vậy. Tôi về trước, cảm ơn anh đã đưa tôi về, ánh mắt của Lý Thế Nhiên, vẫn nhìn vào bóng lưng của cô thật lâu. Không lâu sau, điện thoại của Cao Bân gọi đến. Sếp Lý, dựa vào ghi chép của camera, gần Lý Thị có một chiếc xe vẫn luôn đi theo cô Hứa. Chủ xe là Kỳ Chiến, gần đây phái người lén lút bảo vệ Hứa Như. Đừng để cô ấy biết, Lý Thế Nhiên dặn dò, quay về ký túc xá. Lăng Diệu đứng ở sân thượng, đương nhiên cũng nhìn thấy Lý Thế Nhiên đưa Hứa Như về. Lý Thế Nhiên vẫn chưa đi, xem ra là không bỏ được cậu. Lăng Diệu trêu chọc nói. Hứa Như lúng túng, theo tầm mắt Lăng Diệu nhìn xuống lầu. Quả thật, xe của Lý Thế Nhiên vẫn chưa rời đi. Cô nhanh chóng thu ánh mắt lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Hôm nay tớ ăn cơm với anh trai. Cậu đoán xem anh ấy nói chuyện gì cho tớ. Lăng Diệu mở miệng, chuyện gì? Kỳ Chiến hủy khởi tố đối với Lý Thu Tú. Hình như là thủ đoạn do mẹ cậu làm ra. Nghe vậy, Hứa Như bất ngờ nhíu mày. Lâm Vi, cô biết mẹ đã từng khuyên Kỳ Chiến không nên khởi tố Lý Thu Tú. Nhưng mà Kỳ Chiến vẫn cố chấp. Chuyện này may mà mẹ cậu ra tay. Bằng không có thể chuyện của Tú Tú phải lộ ra. Đối với cô ấy mà nói, chẳng khác gì cứng rắn rắc muối lên vết thương. Lăng Diệu cảm khái nói. Tớ nghĩ, mẹ của tớ không muốn Kỳ Chiến lại tiếp tục làm sai. Với tính tình của Kỳ Chiến, anh ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là chuyện Lăng Diệu lo lắng nhất. Cô ta lo lắng Lý Tú Tú vẫn sẽ bị thương. Đặc biệt là bây giờ, ai cũng thấy được Lý Thị đang áp chế Kỳ Thị, nếu có thể đè Kỳ Thị xuống là tốt nhất. Bằng không, Kỳ Chiến vĩnh viễn là tai họa ngầm. Quan hệ giữa Lăng Diệu và Lăng Thuần vô cùng tốt. Bình thường trao đổi không ít chuyện trong giới. Chỉ sợ không bao lâu, giới kinh doanh Nam Thành lại thay đổi lớn rồi. Ôn Tình cũng không biết những chuyện như vậy. Buổi tối trước khi ngủ, nhịn không được xem tin tức. Kỳ Thị gần đây lại cho ra một loại thuốc mới, được xem là thuốc thay thế giá thấp cho một trong những thuốc mới lộ lâm của Lý Thị. Đây không thể ngờ được là chiếm thị trường của Lý Thị. Hơn nữa, thời gian ngắn như vậy, cũng không thể nào do từ Kỳ Thị tự nghiên cứu ra. Trong đầu Hứa Như chợt lóe lên một ý nghĩ, cái này không phải giống lộ lâm như đúc chứ. Bây giờ Kỳ Thị bị ép, chỉ sợ cái gì cũng làm được. Nhưng mà, chuyện này dường như không đến phiên cô lo lắng. Bọn họ có thể phát giác được, Lý Thế Nhiên nhất định đã biết rồi. Sau một thời gian ngắn, Hứa Như được sắp xếp đến bệnh viện thực tập. Vốn bệnh viện có một giáo sư khoa thần kinh xin về hưu sớm, nên giờ phẫu thuật của Bạch Sơn gần đây lại càng nhiều hơn. Thứ hai, Hứa Như theo Bạch Sơn bận rộn đến chiều, ra khỏi phòng phẫu thuật đã là buổi tối. Viết xong báo cáo, tầng này gần như đã không còn nhân viên nào khác nữa rồi. Hứa Như rời khỏi bệnh viện, có lẽ đã là nửa đêm. Vừa định thuê xe, một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc dừng cạnh người cô. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú sáng lạn của Kỳ Chiến. Cô theo bản năng lui về sau, ánh mắt có vẻ không vui. Kỳ Chiến đẩy cửa xuống xe. Hứa Như, tôi đang đợi cô. Chuyện gì? Hứa Như lạnh nhạt nhìn anh ta. Trễ thế này rồi, tôi đưa cô về, không cần làm phiền anh Kỳ. Giọng điệu Hứa Như lạnh lùng, nhìn thấy đằng sau có xe taxi, cô nhanh chóng ngăn lại. Kỳ Chiến hắng giọng híp mắt lại, khóe miệng dần dần nở nụ cười làm người ta sợ hãi. Thấy Hứa Như lên xe, anh ta ngồi vào ghế lái, bám theo chiếc taxi kia. Lúc vào khúc cua, một chiếc xe màu đen có rèm che tăng tốc chạy nhanh lên, đụng mạnh vào cách trương.